Chương 1669, Diệp Hoản Hoản ra sân. Học viện Xích Diễm, mời chúng ta tới tham quan, chỉ như vậy mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Còn chưa chờ Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, cách đó không xa, trưởng lão Lôi Hạ mang theo Mạnh Khả đám người xuất hiện, trực tiếp đi tới bên người Tu La Chủ. Tu La Chủ có thể tới, lão phu trên mặt có vẻ vang. Lôi Hạ khẽ mỉm cười nói. Ừm. Tu La Chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, đảm nhiệm Lôi Hạ ngồi ở bên cạnh mình. Sư phụ, cái đó Diệp Hoản Hoản cũng tham gia. Một bên, Mạnh Khả lạnh lùng nói, sư phụ yên tâm, hôm nay cung lão lại sẽ hao tổn một cái đồ nhi, cái kia Diệp Hoản Hoản sẽ xử lý xong. Nghe tiếng, Lôi Hạ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Tu La Chủ. Tu La Chủ chê cười, cái kia cung lão tân thu một cái đồ nhi, kêu Diệp Hoản Hoản, nhiều lần mạo phạm đồ nhi của ta, chỉ sợ đồ nhi ta hôm nay sẽ không lưu tình. Nghe Lôi Hạ lời ấy, Tu La Chủ ánh mắt rời một cái không rời nhìn chằm chằm Lôi Hạ, phảng phất mùa đông khắc nghiệt quý, phải không? Tu La Chủ nếu là có hứng thú, không thả cùng xem có vui, như thế nào? Lôi Hạ nói. Được. Tu La Chủ nói xong, chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa Diệp Hoản Hoản cùng Kỳ Hoàng. Tu La Chủ cùng Kỳ Hoàng, cùng học viện Xích Diễm đều có chút lợi ích lui tới, mà ngày nay, cung lão mời Tư Dạ Hàn tới tham quan, Lôi Hạ chính là mời Tu La Chủ. Bên người Tu La Chủ, Khương Viêm một mặt vẻ không hiểu, yêu nữ kia làm sao thành học viên học viện Xích Diễm rồi, tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng Khương Viêm nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại bắt đầu có chút mong đợi, trưởng lão Lôi Hạ này thực lực cực kỳ cường hãn, cực làm đệ tử tại Độc Lập Châu cũng khá hữu danh khí, nếu là có thể thật tốt dạy dỗ một trận yêu nữ, cũng coi như đại khoái nhân tâm, vì chính mình cùng ông chủ xuất khẩu ác khí hoàn toàn. Nghe sư phụ nói như vậy, hết thể cần lượng sức mà đi, không thể tranh dung đấu ác, như quả thực không địch lại, liền có thể đầu hàng xuống Lôi Cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mọi thứ dặn dò. Sư phụ, ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Sư muội, ngươi yên tâm, nhị sư huynh sẽ nhìn lấy ngươi, ai dám hạ tử thủ khi dễ ngươi, chờ tỉ thí kết thúc sau, nhị sư huynh đánh vỡ đầu của hắn bên người cung lão. Một vị thân hình cao lớn tráng hán, mở miệng cười nói. Tráng hán này kêu Kiến Hổ, là cung lão nhị đệ tử, lực đại như châu, tại học viện Xích Diễm là nổi danh tàn nhẫn. Chẳng biết tại sao, Kiến Hổ nhìn thấy vị tiểu sư muội này, lại có hảo cảm vô hình, mặc dù tướng mạo có chút cảm ơn nhị sư huynh. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười một tiếng. Đối với vị nhị sư huynh này, Diệp Hoản Hoản mặc dù không biết, nhưng luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Diệp Hoản Hoản phòng trường, chính mình vẫn là Nhiếp Vô Ưu thời điểm, phải cùng cái này Kiến Hổ cảm tình coi như không tệ, nếu không không có khả năng sẽ cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết. Các vị, ta là lần này võ đạo giao lưu đại hội trọng tài, lần này giao lưu hội, điểm đến đó thì ngừng, lấy rút thăm phương thức quyết định đối chiến người. Một vị lão giả nào đó, đứng tại trên võ đài trung ương, mở miệng nói. Theo trọng tài nói xong, tự một cái khép kín trong cái dương, rút ra hai cái quả cầu nhỏ, tại khối cầu lên, ghi rõ một chút con số. Số 11 ra sân. Theo trọng tài dứt tiếng, một vị lính đánh thuê cấp C, nhanh chóng đi lên lôi đài. Số 8 ra sân. Trọng tài lại nói. Ai là số 8? Thấy không có người đáp lại, trọng tài hơi nhíu mày. Ta là số 8. Bỗng nhiên, Diệp Hoản Hoản đáp một tiếng, liền vội vàng đi lên lôi đài. Vào giờ phút này, nhìn thấy một tiếng màu xám đồng phục học viện lắp đặt Diệp Hoản Hoản ra sân, không ít học viện cao tầng cùng cao đẳng học viện lính đánh thuê đều là hơi nhíu mày. Một cái lính đánh thuê cấp D, cũng dám chạy tới tham gia náo nhiệt tại loại này giao lưu hội, coi như lính đánh thuê cấp C, cũng không mấy cái dám tham gia, thông thường mà nói, đều là cấp B trở lên học viên dự thi. Mặc dù cửa hàng lâu một chút, nhưng như vậy mới có thể đặc sắc hơn, đúng không? Ba cao chiều bông xuống, chụp chụp số 28 trong ly một bảo bảo là T-I-M-E-T-O-S-T-O-K, mời vị này hôn thêm phần thưởng bầy sau trực tiếp đâm ta lanh thường hắc. Hôm nay số 29 gấp đôi chung quanh phần thưởng là chế tác riêng ôm gối hắc, ngày mai tiếp tục rút ra một cái nhỏ đáng yêu nha.